Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 515, cút ra ngoài. Tháng 9 trung tuần chạng vạng tối kinh thành đã có một tia cảm giác mát. Gió đêm từ từ thổi tới đuổi đi ban ngày khô nóng. Càng đuổi đi khô nóng mang đến bực bội, quả thực là sảng khoái dị thường. Thúy Liễu Sơn Trang ở vào kinh thành vùng ngoại thành, chạng vạng tối nhiệt độ lại càng là thấp hơn vài phần. Mễ Tử Hiên một nhóm bốn người vừa xuống xe lập tức cảm nhận được độc thuộc về ngày mùa thu mát mẻ. Ba nữ tử lập tức hoan hô đồng thanh nói, thật mát nhanh, lập tức liền đánh giá đến ẩn nấp ở Liễu Thụ Lâm trong Thúy Liễu Sơn Trang. Thúy Liễu Sơn Trang nếu là kinh thành quan to hiển quý nghỉ ngơi, tụ hội chỗ, tự nhiên là có nó chỉ có khẽ đảo khí phái. Cổ xưa phòng chế đời Minh kiến trúc an tĩnh sừng sững Thúy Liễu bên trong. Xanh nhạt cành liễu theo gió lắc nhẹ, mềm mại có giống như là cô nương vòng eo. Trước cửa cao cao treo lên đại đèn lồng màu đỏ tản ra nhu hòa ánh sáng. Chiếu sáng hai bên thạch sư, cao tới 2 mét đại môn đã mở ra. Có thể cho người xa xa thấy được bên trong điểm một chút ngọn đèn dầu. Môn khẩu đứng hai cái đang mặc tây trang màu đen nam tử. Thấy được Mễ Tử Hiên xe hai con người lập tức như chim ưng xem ra. Đường Giai Di, Thang Văn, Cổ Lệ Huy mặc dù là học bá, nhưng rốt cuộc là chưa thấy qua cái gì đại tình cảnh sinh viên. Hai cái nam tử áo đen hướng bên này vừa nhìn, tam nữ lập tức vô ý thức liền lui về phía sau vài bước. Đi đến Mễ Tử Hiên bên người, hiển nhiên là bị trước mắt Thúy Liễu Sơn Trang cấp chấn trụ. Tức thì bị kia hai hắc y nhân ánh mắt cho hù đến. Mà Mễ Tử Hiên lại là một bộ không có việc gì người bộ dáng. Đây là người với người giữa chênh lệch. Mễ Tử Hiên cái gì tình cảnh chưa thấy qua. Liền Thúy Liễu Sơn Trang như vậy địa phương, trong mắt hắn cũng bất quá chỉ như vậy. So với đây càng giá cao càng xa hoa càng có thể chấn nhiếp đến người bình thường nơi hắn cũng không biết đi bao nhiêu lần. Đường Giai Di lôi kéo Mễ Tử Hiên góc áo nhỏ giọng nói. Này chỗ nào a? Thoạt nhìn là không sai, nhưng ta như thế nào cảm giác toàn thân không được tự nhiên kia? Nếu không chúng ta đổi cái địa phương. Đường Giai Di đã bắt đầu câu thúc, khẩn trương, bắt đầu thấp thỏm không yên. Như vậy cũng tốt so với để cho một cái sinh hoạt tại trong trấn nhỏ người. Đột nhiên để cho hắn đi đến Bill Gates những cái này thế giới đỉnh cấp phú hào địa phương phương. Hắn làm sao có thể không khẩn trương, thấp thỏm, câu thúc. Đương nhiên Đường Giai Di đám người trả lại chưa tiến vào. Nhưng Thúy Liễu Sơn Trang rốt cuộc là hoa hạ số một tư nhân giá cao hội sở. Chỉ là đứng bên ngoài biên, Thúy Liễu Sơn Trang phát tán ra tức giận trận liền có thể để cho người bình thường chùn bước. Đây là Thúy Liễu Sơn Trang nội tình cùng khí chàng. Thang Văn, Cổ Lệ Huệ cũng là như thế, cũng không dám đi lên phía trước. Mễ Tử Hiên cười cười nói, không có việc gì. Nói xong lôi kéo các nàng liền đi lên phía trước. Hai hắc y nhân sở dĩ mặt không biểu tình dùng chim ưng sắc bén ánh mắt hướng Mễ Tử Hiên một đoàn. Người xem ra cũng là bởi vì Mễ Tử Hiên xe. Tới nơi này người làm sao có thể lái một xe rách tung tóe Wrangler. Không có mấy ngàn vạn tòa giá. Kia không biết xấu hổ tới nơi này. Nhìn này bốn người trẻ tuổi chạy cửa chính đi tới. Hai hắc y nhân bên trong bên trái cái kia lập tức cau mày chào đón. Hiển nhiên là muốn đem Mễ Tử Hiên những cái này tuổi trẻ đuổi đi. Nơi này có thể không phải là bọn họ nên đến chỗ này phương. Nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, Mễ Tử Hiên lấy ra kia trương đặng lợi minh đưa cho hắn hắc kim tạp. Nhoáng một cái, thiếu chút không có cầm hắc y nhân kia sợ tới mức ngã một cái té ngã. Nhanh chóng khẽ khom người thay đổi khuôn mặt tươi cười để cho qua một bên làm thỉnh thủ thế nói. Tiên sinh, tiểu thư thỉnh, Đường Giai Di, Thang Văn, Cổ Lệ Huy tự nhiên không ngốc. đã sớm nhìn ra hắc y nhân đi tới thì sắc mặt bất thiện. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới vừa đến trước mặt lại cùng cái khúm núm nghênh tiếp chủ nhân nô tài giống như. Hắc y nhân kia cũng phiền muộn, ca của ta ngươi này chơi là kia vừa ra a, chúng ta nơi này tổng cộng mới phát ra ngoài tấm vé hắc tạp. Ngươi có một chương, vậy khẳng định không phải là người bình thường. Nếu như không phải là người bình thường ngươi về phần mở phá Wrangler qua chơi chúng ta sao? Giả heo ăn thịt hổ có ý tứ. Trả lại là các ngươi người trong thành hội chơi. Có hắc tạp, Mễ Tử Hiên một đoàn người tự nhiên là thông suốt đi vào Thúy Liễu trong sơn trang. Đồng thời phía sau đi theo một đống lớn phục vụ viên hầu hạ. Điệu bộ này thật giống như hoàng thượng hồi cung. Không có biện pháp có hắc tạp người. Kia cũng không phải phàm nhân. Có cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Dù cho suốt một chút lầm lỗi. Nhắm chúng quý nhân không khoái. Bọn họ những người này có một cái toán một cái tất cả đều có ăn không ôm lấy đi. Mễ Tử Hiên một đoàn người bên này gây ra lớn như vậy động tĩnh. Tự nhiên khiến cho những người khác chú ý. Một cái quần áo đẹp đẽ quý giá nam tử dò xét hạ Mễ Tử Hiên một đoàn người ăn mặc lập tức không vui. Nói, ta nói các ngươi Thúy Liễu Sơn Trang chuyện gì xảy ra? Như thế nào cái gì a miêu? A chó đều hướng bên trong thả. Nam tử này cách Mễ Tử Hiên một đoàn người không xa. Thanh âm nói chuyện lại không nhỏ. Tự nhiên bị Mễ Tử Hiên, Đường Giai Di, Thang Văn, Cổ Lệ Huy mấy người nghe được. Ba cái tiểu nha đầu nhanh chóng cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Hiển nhiên là bị sợ đến. Nội tâm hiện tại có chính là khẩn trương, thấp thỏm. Các nàng đều ý thức được nơi này liền không phải các nàng loại này thân phận người nên. Hiện tại bị người khinh bỉ, nội tâm khó chịu muốn chết. Liền nghĩ nhanh đi ra ngoài. Không đợi tại đây, Mễ Tử Hiên dừng bước lại. Nhìn xem nam tử kia nói. Hắn là ai? Lần trước bị Mễ Tử Hiên hung hăng thu thập một bữa tiền bân nhanh chóng cười theo mặt nói. Vị này chính là Hoa Vũ truyền thông tập đoàn Tôn Tổng. Nói đến đây nhỏ giọng nói. Chính là Hoa Vũ thiếu đông gia. Nghe xong Hoa Vũ truyền thông tập đoàn Đường Giai Di, Thang Văn, Cổ Lệ Huy tam nữ lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Các nàng mặc dù là đệ tử, nhưng cũng biết Hoa Ngữ truyền thông tập đoàn là hoa hạ lớn nhất điện ảnh và truyền hình truyền thông công ty, dưới cờ có thiệt nhiều đỏ tía, hàng hot, nghệ nhân, hiện tại bị Hoa Ngữ truyền thông tập đoàn tương lai người nối nghiệp khinh bỉ. Sợ tới mức ba cái tiểu nha đầu đại khí cũng không dám thở gấp. Sắc mặt nhiều hơn khó coi liền có rất khó nhìn. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười. Một giây sau đột nhiên nói. Các người Thúy Liễu Sơn Trang chuyện gì xảy ra? Như thế nào cái gì a miêu? A chó đều hướng bên trong thả. Để cho hắn cút ra ngoài. Lời kia vừa thốt ra Đường Giai Di, Thang Văn, Cổ Lệ Huy liền trợn mắt. Người thế nhưng là Hoa Ngữ truyền thông tập đoàn tương lai người nối nghiệp. Người để cho hắn cút ra ngoài. Người điên sao? Mễ Tử Hiên thanh âm không nhỏ. Trả lại tương đối không khách khí. Tự nhiên là để cho vị kia thiếu đông gia nghe được. Hắn vừa muốn phát tác. Tiền bân vài bước liền tiến lên phía trước nói. Tôn thiếu xin lỗi. Xin mời. Tiền bân nhiều khôn khéo người. Tự nhiên biết đã nói lời này trước mắt vị này tôn thiếu nhất định là sẽ không đi. Nhanh chóng nhỏ giọng nhắc nhở. Tôn thiếu, người thế nhưng là có hắc tạp. Hắc tạp người nên biết ý vị như thế nào a? Người không thể trêu vào. Tôn thiếu bản trả lại nét mặt đầy vẻ giận dữ. Nhưng nghe xong lời này lập tức là sắc mặt đại biến. Ảm loạm, cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Quay đầu bỏ chạy, nội tâm mắng to Mễ Tử Hiên không phải là một món đồ. Ni mã ngươi trang phục thành như vậy chơi giả heo ăn thịt hổ trò chơi trêu chọc ta chơi có ý tứ sao? Trả lại là các ngươi người kinh thành hội chơi. thấy được Mễ Tử Hiên câu nói đầu tiên để cho vị kia vừa mới trả lại cao cao tại thượng. Không ai bì nổi Hoa Ngữ Truyền Thông tương lai người nối nghiệp xám xịt đi. Đường Giai Di, Thang Văn, Cổ Lệ Huy đầu óc cũng không đủ dùng. Thang Văn cùng Cổ Lệ Huy ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nội tâm nhiều lần cân nhắc Đường Giai Di này kiêm mạo xấu xí. Ăn mặc quá bình thường, bạn trai đến cùng lai lịch gì? Như thế nào câu nói đầu tiên cầm Hoa Ngữ Truyền Thông Thiếu Đông ra dọa thành Đức Hạnh. Cái dám cũng không dám thả một cái. Nhanh chóng xám xịt đi. Mễ Tử Hiên cũng lơ đễnh. Tiếp tục đi lên phía trước. Tiền Bân chạy qua tới vi vi khom người cùng cẩn thận nói. Mễ tiên sinh thật xin lỗi a, hôm nay Văn Hiên các có khách người. Người xem. Có thể đi vào Văn Hiên các tự nhiên cũng là có hắc tạp. Tiền Bân là hai bên đều đắc tội không nổi. Chỉ có thể hỏi trước một chút Mễ Tử Hiên ý tứ. Mễ Tử Hiên đến không nghĩ đi Văn Hiên các. Nói thẳng, không cần đi vậy. Ta chính là mang nàng nhóm ba cái qua ăn một chút gì. Vui đùa một chút, ngươi án lấy tiêu chuẩn an bài a. Nghe xong lời này, Tiền Bân là thở dài ra một hơi. Sợ trước mắt vị này liền lão bản đều muốn nịnh bợ. Lấy lòng cuồng ít không nên đi Văn Hiên các. Nhanh chóng mang theo bọn hắn đi ngắm trăng hiên. Ngắm trăng hiên trên dưới tầng 3. Như cũ là cổ xưa phẩm chế rõ ràng thanh kiến trúc. Tiền Bân mang theo các nàng đi đến tầng cao nhất trong chòi nghỉ mát. Vị trí này ngắm trăng tốt nhất. Tiền Bân cười theo mặt nói. Mễ tiên sinh ngắm trăng hiên có thể cung cấp thịt nướng phục vụ. Ở nơi này, các ngươi có thể chính mình, cũng có thể để cho chúng ta đầu bếp giúp các ngươi nướng. Kỳ thật ngắm trăng hiên chính là một đám rảnh rỗi cực nhàm chán đại thiếu. Tiểu thư khai mở nướng tiệc tối địa phương, nhận thức một chút người bình thường niềm vui thú. Đương nhiên nơi này thịt nướng cũng không phải là thang đấu tiểu dân có thể ăn có lên. Một khối Kobe thịt bò giá cả chỉ sợ cũng đủ phổ thông nhà ba người nửa năm tiền sinh hoạt. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn về phía Đường Giai Di mấy người trưng cầu các nàng ý tứ. Đường Giai Di này sẽ là triệt để thả có khai mở. Mễ Tử Hiên hôm nay thế nhưng là tại bạn học của nàng trước mặt sâu sắc cho nàng phát triển mặt mũi. Điều này làm cho tiểu nha đầu rất là đắc ý. Nàng cùng Thang Văn, Cổ Lệ Huy thương lượng hạ quyết định ở nơi này thịt nướng. Nơi này phong cảnh rất tốt, có thể nhìn ánh trăng, còn có thể thấy được dưới ánh trăng tùy phong bãi động xanh biếc cành liễu. Cũng có thể thấy được cách đó không xa có điểm điểm tinh quang mặt sông. Tiền Bân vừa đi, tùy tiện Thang Văn nhịn không được nói. Mễ ca ngươi đến cùng là người nào a? Mễ Tử Hiên cười nói, ta liền một người bình thường a. Lời này nghe được Thang Văn cùng Cổ Lệ Huy thẳng bĩu môi. Người bình thường ngươi có thể tới này vừa nhìn ngay cả có tiền nhân tài có thể tới địa phương. Người bình thường ngươi câu nói đầu tiên có thể đem Hoa Ngữ Truyền Thông Thiếu Đông ra sợ tới mức chạy trối chết, ngươi viếng mồ mả đốt, nấu báo chí lừa gạt quỷ kia. Mễ Tử Hiên không muốn dây dưa vấn đề này, giải thích quá phiền toái, liền cười nói, muốn ăn cái gì, nghĩ uống gì muốn, muốn chơi cái gì nói, hôm nay chỉ cần các ngươi vui vẻ. Ba nữ tử nghe xong lời này lập tức được thành công chuyển di lực. Chú ý, hoan hô một tiếng cười đùa lên. Mễ Tử Hiên ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn trước mắt này ba cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài líu díu đàm. Tiếu không ngừng, nhịn không được cảm thán nói. Tuổi trẻ thật tốt a. Đường Giai Di bất mãn nói. Nói chuyện như vậy ông cụ non làm gì? Người thật giống như liền so với ta đại 2 tuổi a. Mễ Tử Hiên lúc này mới nhớ tới chính mình phải cũng không có so với nàng nhóm lớn hơn bao nhiêu. Thời điểm này 7-8 cái phục vụ viên cầm nướng đồ vật đều mang lên. Đường Giai Di trong lúc vô tình thấy được một cái phục vụ viên. Cảm giác bóng lưng có chút quen thuộc. đều kia phục vụ viên đem trong tay đồ vật buông xuống quay người lại. Đường Giai Di sững sờ, nàng cũng sững sờ, hai bên như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.